ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, cái cuối cùng thủ hạ. Mấy ngày bên trong, Sở Bắc đã dùng sự thực chứng minh, chủ nhân vĩnh viễn là chủ nhân, thuộc hạ vĩnh viễn là thuộc hạ. Mấy ngày ngắn ngủi, chiếm cứ tại Cửu Giang khu nhiều năm chuyện lạ sẽ bị nhổ tận gốc. Đây cũng không phải là bằng vào man lực có thể làm được. Cái này cái nam nhân mỗi một cái biểu lộ, mỗi một cái động tác đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Thâm bất khả trắc, để cho người ta hoàn toàn không thể phỏng đoán. Đã từng dưới mặt đất vương giả, danh bất hư truyền, Sở Bắc, đến cùng là ai bắt cóc Giang Linh? Giang Linh, hừ, chỉ là mặt nạ. Bản linh quản cục cấp đê dị năng giả trong nháy mắt liền có thể khiến cho hôi phi yên diệt. Sở huynh đệ, khả năng lại làm phiền ngươi. Sự kiện lần này liên quan đến quá rộng. Dựa theo trước đó từ quỷ anh trong miệng đạt được tin tức. Bây giờ Đại Xuyên thành thị, bị quỷ anh ký sinh cư dân chỉ ít tại 10.000. Đây vẫn chỉ là nó biết đến đồng loại. Chân chính số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Một con cũng chưa hoàn toàn trưởng thành quỷ anh thực lực đều đến cấp B. Hoàn toàn trưởng thành, hàng vạn con cấp B trở lên quỷ anh, đầy đủ đem toàn bộ Đại Xuyên hủy diệt. Đồng thời những thứ này quỷ anh rất có truyền bá tính. Nếu như trễ tiến hành khống chế, theo bàng đại nhân lưu bốn phía phân tán, hậu quả khó mà lường được. Nghe đến mấy câu này, Sở Bắc sắc mặt cũng lập tức nghiêm túc. Lão Bạch, người yên tâm. Chuyện này, giao tại trên đầu của ta. Đột phá cấp S, rốt cục có chỗ dựa rồi. Rời đi linh quản cục, Sở Bắc nhịn không được nói một câu xúc động. Lấy điện thoại di động ra. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, bán ra đại lượng hai tay quỷ anh. Cày ruộng trồng trọt, trồng nhà hộ viện, người không có chỗ thứ hai. Linh võng, từ Sở Bắc khai triển nghề phụ đến nay, nơi này họa phong dần dần biến mới lạ. Trước kia, tất cả mọi người là ở chỗ này thảo luận cái nào lại xuất hiện đáng sợ lệ quỷ. Cái nào lại ra đời cường đại dị năng giả. Hiện tại, Tô Thành phát hiện cấp B mua mạng quỷ một con. Có hay không huynh đệ tổ đội? Ta liền muốn hai cái thận. Các huynh đệ, trọng kim cầu mua Cuchisecona một con. Về phần tác dụng, mọi người hiểu được đều hiểu. Gần nhất muốn thu mua một con thay đi bộ lệ quỷ. Xin hỏi có nào có kinh nghiệm huynh đệ cưỡi qua? Muốn tốc độ nhanh, thể lực lại tốt, trọng yếu nhất, cưỡi đến huyễn khốc, sáng mù đường mắt người. Trên lầu, ta gần nhất vừa bắt được một con lệ quỷ lão bát. Cưỡi đi ra ngoài tuyệt đối bá khí bên cạnh để lọt. Ngọa tào, các huynh đệ, nhanh đi nhìn, cuồng đồ đại lão lại bước phát triển mới hàng. Bây giờ Sở Bắc tại linh võng fan hâm mộ chú ý số. Sớm đã phá ức, đồng thời mỗi một cái đều là người sống. Trải rộng toàn cầu các nơi. Cái này có can đảm đối lệ quỷ phạm tội. Thậm chí mở ra một đầu hoàn toàn mới làm giàu con đường cường đại tội phạm. Đã dùng thực lực chinh phục hắn luôn rồi nhóm tất cả. Thậm chí dẫn đến thế giới các ngõ ngách bắt đầu xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái giáo phái. Sở ma giáo, tin sở ma, đến vĩnh sinh, anh, cuồng đồ đại lão lại bước phát triển mới phẩm, tốt chờ mong, thế nhưng là người ta không có tiền tiền, có thể hay không thì thường, díu dít quay ăn lão tử một quyền, thu được đại lão sản phẩm mới, tin tức, ta tê liệt 3 năm ra tại chỗ đứng dậy, trong mắt chứa nhiệt lệ, hàng mới, rốt cục có hàng mới. Cũng không biết lại là con nào đáng thương lệ quỷ sắp lọt vào cuồng đồ. Đại lão độc thủ, Nguyện Thiên Đường không có ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Nguyện Thiên Đường không có ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Nguyện Thiên Đường không có ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Nguyện Thiên Đường không có ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Sở Bắc Thiếp mời tuyên bố. Bình luận trong nháy mắt đột phá 9999. Trong lúc nhất thời toàn bộ linh võng đều lâm vào ngắn ngủi thẻ bỗng nhiên. Cái này tại linh võng trăm năm lịch sử bên trong. Thế nhưng là chưa hề phát sinh qua bác. Đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây là đến từ ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Linh võng tội phạm lãnh tụ, độc nhất vô nhị lực hiệu chiếu. Đương nhiên, nhân quỷ bình đẳng, cũng có một chút dị loại trà trộn tại trong nhân loại phát biểu. Bất quá bọn chúng ngụy trang tương đương vụng về, một nhãn liền có thể khiến người ta nhìn ra thân phận của bọn nó. Quỷ quỷ khả ái như vậy, tại sao muốn giết quỷ quỷ? Thuần người qua đường, ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Lệ quỷ cùng nhân loại chúng ta đồng dạng có trí khôn. Các ngươi giết liền giết, vì cái gì còn muốn tàn nhẫn như vậy đưa chúng nó buôn bán? Ta không phải lệ quỷ, ta chỉ là một con còn có lương tâm tồn thế người bình thường. Ta đề nghị Linh quản cục sớm ngày đem cái này tội phạm bắt giữ, còn thế gian một cái tươi sáng càn khôn. Đối mặt lệ quỷ trách cứ, Sở Bắc cười nhạt một tiếng, yên lặng lộ ra ngay Linh quản cục tuyên bố, vì hắn đo thân mà làm bán quỷ bằng buôn bán, càng có một chương đỏ chói. Đối quỷ vật mà nói chướng mắt vô cùng lớn nhất chính năng lượng công dân tốt căn cứ chính xác sách. Lập tức khí bọn này thế vai lệ quỷ khí phá phòng. Thao a, cái này đạp mã là cái gì cầu thí nhân gian? Quan phỉ cấu kết, hãm hại lệ quỷ, làm sao so địa ngục còn đạp mã địa ngục? Cái này giết quỷ quái đầu lại có thể bình chọn vì công dân tốt. Còn chính năng lượng, trên người hắn ở đâu ra chính năng lượng? Trong bóng tối nhìn không thấy một tia ánh sáng. Cẩu quan, ác quan, tham quan, để mạng lại. Một con ma ly ngựa khí lệ quỷ giận mà gửi thư. Dù sao Linh võng đối người sử dụng tin tức là hoàn toàn bảo mật. Bọn chúng thỏa thích tại trên internet khuynh tiết lấy lửa giận của mình. Trong hiện thực đánh không lại. Chẳng lẽ trên internet chúng ta còn không được? Khóa đến, thiên không sinh ta phá phòng quỷ. Phun đạo vạn cổ làm trưởng đêm. Có thể một giây sau, một đám ID bên trong một cái phá lệ xuất chúng màu đỏ người sử dụng tên phát ra liên tiếp địa chỉ. Nội dung phía trên chính là trước kia mấy cái lệ quỷ vị trí. 3 giây qua đi xóa bỏ. Linh võng vực chủ, không có ý tứ, vừa mới tài khoản bị hack trộm, phát một chút không thích hợp nội dung. Các ngươi, không có screenshot đi, phá phòng quỷ, ngoặc kép chấm than, chúng người sử dụng, ngoặc kép chấm than. Đường đường Linh võng vực chủ, nắm giữ toàn cầu internet mặt tối, thế giới nhất đứng đầu nhất hack, có người có thể trộm tài khoản của hắn. Cái này là cố ý à? Cái này nhất định là cố ý. Không được, gặp lại Linh võng vực chủ ra mặt về sau. Màn ảnh máy vi tính trước mặt phá phòng mặt quỷ trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh. Vị trí của nó bại lộ. Nơi này đã, đùng, đùng đông. Nửa đêm người gõ cửa, lệ quỷ dọa sợ hãi, không cần Sở Bắc xuất thủ, xem Sở Bắc vì trong lòng thần tượng Linh võng người sử dụng đã đuổi tới. Mở cửa A Đồng Hương, chúng ta là người tốt, không lấy ngươi một châm một tuyến. Nhân loại khủng bố nói nhỏ âm thanh từ ngoài cửa vang lên. Bành, một giây sau, mười mấy cái cầm trong tay ống thép tráng hán phá cửa mà vào. Lộ ra sâm bạch răng. Dám ở Linh võng chửi bới chúng ta vĩ đại cuồng đồ lãnh tụ. Ngươi lá gan đủ lớn a. Đến, để chúng ta nhìn xem. Đừng a, đại ca, phá phòng quỷ run lẩy bẩy ôm ngực, núp ở góc tường, để chúng ta nhìn xem. Chúng tráng hán hét to. A a a a, ngoặc kép, chủ nhân, Zero có thể giúp ngươi. Chỉ có những thứ này. Hắc ám gian phòng. Một đạo thân ảnh gầy gò ngồi tại máy tính trên ghế. Trên mặt bàn một khối sinh động như thật thao thế mặt nạ. Hiện lên yêu dị hồng quang. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.